Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 43, đến. Người xác định, hắn nói là chúng thần sơn. Nhìn qua trước mắt lang đồ đằng, đệ ngũ huyền nhiều lần xác nhận, chúng thần sơn, làm sao nghe đều giống như thần thoại Hy Lạp bên trong tồn tại. Nhất là Ganymede cái tên này, phát âm đều rất giống kiếp trước phương Tây danh tự. Đúng vậy, hắn còn nâng lên thần vương, nhưng không nói danh tự. Tham Lang khẳng định nói, đệ ngũ huyền gật gật đầu, trong mắt mang theo suy nghĩ sâu xa. Hắn hoài nghi tới nơi này là địa cầu thời kỳ viễn cổ. Nhưng đủ loại suy đoán lại có chút không giống. Nhưng cái này chúng thần sơn lại để cho hết thảy có vẻ hơi giống nhau. Thạch còn có thể kiên trì bao lâu? Vấn đề này quyết định đệ ngũ huyền ngày về. Nếu như thạch kiên cầm không ở, hắn sẽ lập tức trở về. Dù là bỏ lỡ băng hùng đồ đằng tấn thăng, thạch thủ lĩnh nói không có vấn đề. Bây giờ hắn dài ngồi thành tây tường, mỗi ngày ngoại trừ cùng đau đớn đấu tranh, liền là nhìn chòng chọc vào phương tây, trấn nhiếp Ganymede. Tham Lang để đệ ngũ huyền trong mắt hiện ra một cái hình tượng. Tại Tây An thành thành tây trên tường, bàn đá đầu gối mà ngồi, trường tiên buộc chặt tại bên hông, lông mày thỉnh thoảng run rẩy một chút, đó là bởi vì đau đớn, nhưng trong mắt tràn đầy kiên quyết, ánh mắt tây trông chừng trong tuyết. Đây là đệ ngũ huyền phán đoán ra thạch trấn nhiếp Ganymede hình tượng. Thạch thủ lĩnh ý chí kinh người, Tham Lang tán thưởng nói, đệ ngũ huyền gật gật đầu, không nói gì thêm. Thạch không phải hắn nhìn xem lớn lên, nhưng là hắn nhìn xem trưởng thành, lấy tộc nhân thân phận cùng thủ lĩnh đấu pháp, bị nhốt mấy năm thực lực không giảm trái lại còn tăng. Nó cứng cỏi có thể thấy được chút ít, nhìn Ganymede không phải cái gì cường lực thần, mà lại thạch cũng đã nói. Hắn đánh nhau động tác lạnh nhạt, các người cũng không cần lo lắng quá mức, chỉ cần thạch còn có lực trấn nhiếp, vấn đề liền không lớn. Đệ ngũ huyền suy tư một phen, an ủi một chút lang đồ đằng sau lại ngay sau đó nói. Hỏa ơ bên kia nhiều chú ý một chút, để Hân trở về chủ trì một chút. Bát đại vu rất lâu không để ý tới chuyện, Tham Lang nhướng mày, nói, Hân dáng dấp cùng Ganymede rất giống. Nếu như nàng về hỏa đô, ta sợ. Sợ cái gì? Đệ ngũ huyền bất mãn đành gãy Tham Lang, nhưng ngẫm lại ra hỏa này bị Ganymede tra tấn thảm rồi, khả năng có bóng ma tâm lý, liền lại ngữ khí ôn nhu một ít. Hân là ta nhìn lớn lên, cũng là người nhìn xem lớn lên. Xuất thân không phải chúng ta có thể quyết định, nhưng hành vi là ta tín nhiệm nàng, giống tín nhiệm mỗi một cái hỏa bộ lạc người trong liên minh đồng dạng. Minh bạch chưa? Tham Lang gặp đệ ngũ huyền mặc dù ngữ khí ôn nhu một chút, nhưng y nguyên có chút ấm giận, vội vàng gật đầu đáp ứng. Bây giờ bộ lạc bên trong có rất nhiều người giống như ngươi, đối Hân có dạng này cái nhìn. Đệ ngũ huyền lại hỏi, Tham Lang do dự một chút, vẫn gật đầu. Lại sợ đệ ngũ huyền nghĩ quá nhiều, liền giải thích nói, mọi người cũng là sợ hãi. Sợ cái gì? Đệ ngũ huyền có chút bất mãn nói, sóng gió gì không trải qua, bây giờ cục diện tốt, ngược lại lẫn nhau hiểu lầm rồi. Ngươi đi theo Hân trở về, có không nghe lời liền giao cho pháp điển đồ đằng, ta sẽ truyền lệnh pháp điển đồ đằng nghiêm trị bọn hắn. Tham Lang lại vội vàng đáp ứng. Gặp đệ ngũ huyền không có càng nhiều phân phó, liền mở miệng nói, tất cả mọi người cực kỳ lo lắng ngài, ngài một người tại băng hùng bộ lạc vẫn khỏe chứ, ngày mai mới có thể tới băng hùng bộ lạc, bất quá từ nghênh đón quy mô trên nhìn, cũng không tệ lắm, hẳn không có vấn đề gì, có việc các người cũng giúp không được, cũng đừng là ta quan tâm, giúp ta xem trọng hỏa đô mới là đứng đắn. Đệ ngũ huyền khoát khoát tay, lười nhác nói với hắn quá nhiều tình huống bên này, nói nhiều rồi cũng không giúp được một tay. Vâng, Tham Lang Nhu Thuận trả lời. Đệ Ngũ Huyền thái độ đối với hắn phi thường hài lòng. Đứa nhỏ này trước kia ỷ vào mình sủng ái cũng không có thiếu gây phiền toái. Có lần này kinh lịch về sau, làm việc ngược lại là đáng tin cậy không ít. Đi về phía Tây một chuyến, để ngươi gặp được nhiều như vậy gặp trắc trở, ta cũng có trách nhiệm. Trong lòng ngươi sẽ không trách ta chứ? Đệ Ngũ Huyền ánh mắt ôn nhu. Tham Lang trung quy là hắn nhìn xem lớn lên, khi còn bé lại kinh lịch rất nhiều gặp trắc trở, còn có lang đồ đằng tình cảm tại, hắn vẫn là cực kỳ để ý quan hệ của hai người. Là Tham Lang trước kia không hiểu chuyện, ỷ vào cha nuôi sủng ái, chọc rất nhiều phiền phức. Tham Lang cúi đầu xuống, mang theo áy náy nói, Ganymede sự tình, ngươi cũng không cần quá mức để ở trong lòng. Trở về ta kiểu gì cũng sẽ nghĩ biện pháp thu thập hắn. Ngược lại là lần này kinh lịch để ngươi trưởng thành không ít. Cũng là chuyện tốt, Đệ Ngũ Huyền đưa tay sờ sờ đầu của hắn, nhẹ giọng trấn an nói. Tham Lang trên mặt lộ ra điểm ủy khuất biểu lộ, nhưng trong nháy mắt lại thu liễm, dùng đầu trên tay Đệ Ngũ Huyền cọ sát. Trở về đi, chờ băng hùng đồ đăng tấn cấp thời điểm, ta tự sẽ thông chi ngươi. Tham Lang nghe, liền nghe lời đem ý thức quay người lại trong cơ thể, rời đi thần điện không gian. Tham Lang bên này vừa đi, Tuyết Báo đồ đằng liền đi tới. Hỏa đồ đằng không cần trở về à? Báo Tuyết hướng hắn hỏi. Trước mấy ngày Đệ Ngũ Huyền lo lắng tình huống bên kia, sớm bắt chuyện qua khả năng cần nửa đường trở về. Rốt cuộc có một số việc vẫn là sớm nói một chút tốt, phòng ngừa hiểu lầm. Không cần, bên kia đều an ổn xuống, là một cái gọi Ganymede thần gây phiền phức từ chúng thần sơn đến. Ngươi nghe qua chúng thần sơn sao? Đệ Ngũ Huyền hướng Báo Tuyết dò hỏi. Báo Tuyết mày nhăn lại, suy tư một phen, cho ra một cái lệnh. Đệ Ngũ Huyền ngoài ý liệu trả lời, nghe nói qua bọn hắn giống như có phái người tới tham gia băng hùng đồ đằng tấn cấp nghi thức. Từ chúng thần sơn bên kia tới, Đệ Ngũ Huyền xác nhận lấy hỏi. Đúng vậy, ta xuất phát trước bọn hắn còn chưa tới, nhưng đã có tin tức nói bọn hắn sẽ đến, ta cũng chưa từng thấy qua, ngày mai hẳn là có thể nhìn thấy. Tuyết Báo đồ đằng hồi đáp, vậy liền ngày mai gặp gặp đi. Đệ Ngũ Huyền nói xong, lại hỏi, miêu đồ đằng bên đó đây, cần trở về sao? Nghe được Đệ Ngũ Huyền hỏi thăm, Tuyết Báo đồ đằng trên mặt lộ ra cười khổ, chủ yếu mời liền hai cái này đồ đằng, một cái hỏa đồ đằng một cái miêu đồ đằng. Kết quả hai cái đồ đằng bộ lạc đều xảy ra chút vấn đề, kém chút toàn trở về, nói là trấn an xuống tới. Nhưng nàng bên kia tin tức truyền lại không giống ngài bên này thuận tiện, nàng còn đang do dự. Đệ Ngũ Huyền rõ ràng nhìn thấy Tuyết Báo đồ đằng có chút cười trộm vết tích, đoán chừng hắn cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ là ứng phó hai câu. Báo Tuyết sau đó không lâu liền rời đi. Hắn tới rõ ràng liền là muốn hỏi một câu Đệ Ngũ Huyền đến cùng có đi hay không. Rốt cuộc buổi sáng ngày mai sẽ có một cái thịnh đại nghênh đón nghi thức, xác định Đệ Ngũ Huyền không đi, bên kia liền muốn trong đêm an bài. Sáng ngày thứ hai, Phong Tuyết đại tác bên trong có đội ngũ đỉnh lấy Phong Tuyết đi vào cái này nơi ở tạm thời. Tuyết Báo đồ đằng trước hết nhất ra ngoài nghênh đón, vì bọn họ dẫn đường. Đội ngũ hơn ngàn người, mặc chỉnh tề ra gấu áo khoác, đi lại ở giữa hô hào khẩu hiệu, hô hô ha ha ba bước dừng lại huy động mấy lần nắm đấm. Đây là băng hùng bộ lạc bên trong cường đại nhất chiến sĩ, nhảy mang theo băng hùng bộ lạc phong cách vũ đạo đến hoan nghênh Đệ Ngũ Huyền. Bọn hắn tiến lên tốc độ rất chậm, nhưng Đệ Ngũ Huyền rất có hứng thú nhìn xem, bởi vì từ những động tác này bên trong có thể thăm dò ra một chút băng hùng bộ lạc tế tự múa. Từ một cái bộ lạc tế tự múa bên trong, đó có thể thấy được rất nhiều. khi đội ngũ đi vào đệ ngũ huyền trước người, cầm đầu chiến sĩ xốc lên trên mặt đầu gấu, lộ ra mặt đến, thật là băng hùng bộ lạc thủ lĩnh, mời hỏa bộ lạc liên minh hỏa đồ đằng, nhập băng hùng bộ lạc xem lễ. Hắn hét lớn một tiếng, phía sau chiến sĩ theo sát lấy lặp lại, thanh âm ngược lại là chỉnh tề. Bành, bá hạ vỗ một cái đại địa, làm đệ ngũ huyền đáp lại, sau đó di chuyển bộ pháp hướng về băng hùng bộ lạc đi đến. Từ băng hùng bộ lạc thủ lĩnh dẫn đường, đệ ngũ huyền để bá hạ chậm chạp đi theo, đi một trận mới rốt cục có thể xa xa nhìn thấy băng hùng bộ lạc. Nơi này có hàn băng tạo thành tường thành, căn cứ báo tuyết thuyết pháp, đây cũng là từ hỏa bộ lạc học được. Ở trên tường thành, có thể nhìn thấy tụ tập một số người. Đệ ngũ huyền xa xa để bá hạ dừng bước lại. Hắn này đến, không phải phụ thuộc tới. Không cần thiết ngẩng đầu nhìn người. Càng không có tất yếu từ người khác dưới hông đi qua. Đối với cái này băng hùng bộ lạc cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Nơi xa trên tường thành nhiều người mấy đều lui xuống. Duy chỉ có một người từ trên tường thành ầm vang nhảy xuống. Là chúng ta Vu, băng hùng bộ lạc thủ lĩnh là đệ ngũ huyền giải thích nói. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, Vu đi ra ngoài nghênh đón. Quy cách đã đầy đủ cao. Tại đệ ngũ huyền cho phép dưới, bá hạ bắt đầu chậm rãi hướng về phía trước. Vu ở nửa đường hướng đệ ngũ huyền vấn an. Bá hạ gõ mặt đất đáp lại. Sau đó cùng một chỗ tiến vào tòa này băng tuyết thành thị. Tiến vào thành thị, có thể nhìn thấy liên miên phòng ốc. Trung ương là một đầu rộng lớn con đường. Trên đường phủ lên khối băng, dọc theo con đường một đường hướng lên, là một cái chậm rãi dốc núi. Tại dốc núi đỉnh, là băng hùng bộ lạc dùng băng che phủ tế đàn. Liếc nhìn lại, có thể nhìn thấy dáng người to lớn băng hùng đồ đằng. Sau trước đó một lần gặp mặt, bây giờ băng hùng đồ đằng càng lộ vẻ già nua. Tại băng hùng đồ đằng bên cạnh, có vài chỗ lộ ra tương đối đặc thù. Đầu tiên là một khối từ bốn cái tráng hán dơ lên tảng đá. Hòn đá kia trên hiện ra lục sắc cùng màu đen xen lẫn quang mang. Chỉ một chút đệ ngũ huyền liền xác định đây chính là miêu đồ đằng. Một bên khác thì có mấy người. Như hân đồng dạng tóc vàng mắt xanh. Trong đó một cái bị giống như quần tinh vây quanh vầng trăng hộ vệ ở giữa. Nghĩ đến đây chính là chúng thần sơn tới sứ giả. Hỏa đầu đằng mời, Vu mở miệng, để đệ ngũ huyền đi ở trước nhất. Đệ ngũ huyền tại đồ đằng trung điểm gật đầu, thúc giục bá hạ tiến lên. Ánh mắt thì đảo qua hai bên đường băng hùng bộ lạc tộc nhân. Bọn hắn đa số thân hình cao lớn, diện mục thô cuồng, tò mò nhìn to lớn bá hạ chỉ trò. Bá hạ cất bước tiến lên, đối người chung quanh không có gì tốt kỳ, chỉ là chạy băng hùng đồ đằng mà đi. Ưng, hắn quát to một tiếng, không phải bất mãn, mà là tại hướng băng hùng đồ đằng đòi hỏi mật đường. Nguyên bản trang trọng nghi thức, bởi vì hắn cái này một cuống họng. Hương vị cũng thay đổi. Cái này bá hạ, vẫn là tham ăn a. Xa xa, băng hùng đồ đằng liền mở miệng nói. Hắn do thân phận hạn chế không tốt quá mức hướng về phía trước nghênh đón. Nhưng câu nói này, đã để lộ ra đầy đủ thiện ý. Chúc mừng băng hùng đồ đằng. Rốt cục đạt được ước muốn. Đệ ngũ huyền cũng biểu đạt ra thiện ý của mình. Xa xa mở miệng chúc phúc nói. Ha ha ha, cùng vui, băng hùng đồ đằng hào sảng lấy cười to nói. Sau đó hắn khoát tay chặn lại, liền có người lấy ra một cái to lớn bát đá. Không cần hỏi cũng biết bên trong là mật đường. Đệ ngũ huyền tự nhiên minh bạch băng hùng đồ đằng vì sao khách khí như vậy. Đều là bởi vì hỏa bộ lạc liên minh đối bọn hắn tại khẩu phần lương thực trên chi viện. Nếu như không có cuồn cuộn không dứt hoàng túc từ hỏa bộ lạc liên minh trở tới đây. Băng hùng bộ lạc người làm sao khả năng đều dài lấy như vậy cường tráng. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai. thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng, dù cho là xã hội nguyên thủy, đây cũng là không thể bàn cãi chân lý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.